Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 216, cướp ngân hàng. Trương Lam đã hiểu, liên đối sự thù hận của mình, cũng không chỉ riêng bởi vì chính mình đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương, mà là hắn có quyền lực thế giới, bị bá vương tập đoàn oanh lên trời. Cực kỳ hiển nhiên Liên đem loại này hận ý giá tiếp tại Trương Lam trên thân. Mặc dù có chút gượng ép, nhưng đây là chèo chống Liên sống tới ngày nay căn bản. Cũng là có thể để cho hắn hiện tại thao túng trò chơi thu hoạch được khoái cảm chỗ. Kết thúc trận này trò chơi sau ngươi có thể thu được cái gì? Hành tẩu tại trên đường cái, Trương Lam nhẹ giọng hỏi. Đây là hắn hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến sau lấy được ban thưởng vấn đề thời gian. Người cứ như vậy lãng phí quyền lực của mình sao? Thật ngu xuẩn, ta cho là ngươi sẽ hỏi ta vì cái gì thuấn di? Vì cái gì cường đại như vậy? Liên thật sự có ta kinh ngạc. Hắn vốn đã chuẩn bị đem bán thần tộc kẻ hủy diệt hết thảy báo cho Trương Lam. Không cần thiết, những vấn đề này cũng không là trọng yếu nhất. Ta chỉ muốn biết, ngươi có thể thu được cái gì? Trương Lam truy vấn, không biết, đến trước kia ta không có cùng ai đàm định qua điều kiện. Liền là đơn thuần như vậy tới. Liên như thật nói, nếu như ngươi không biết, kia để cho ta tới trả lời vấn đề này đi. Ta biết ngươi rất mạnh, đã có được siêu lực lượng của thần. Nhưng loại lực lượng này đối bá vương tập đoàn tới nói cũng không phải là nhất định. Cổ Hiên đã đứng ở lực lượng đỉnh, giờ này ngày này bá vương tập đoàn vô địch khắp thiên hạ. Sẽ không cần bất luận cái gì đơn độc lực lượng thể treo chống. Nhưng bá vương tập đoàn cần chính là danh dự. Ngươi làm từng tại chính phủ liên bang thủ đô Eden, nháo sự qua tồn tại. Bá vương tập đoàn là tuyệt đối sẽ không đón thêm nạp ngươi. Ngươi lại biến thành một cái con rơi, vận khí tốt. Cổ Hiên sẽ hạ đạt tượng trưng lệnh truy nã, để ngươi không có cách nào một lần nữa bước vào bá vương tập đoàn sở thuộc đất. Vận khí không tốt, giết người diệt khẩu a. Liên đã không còn cần Trương Lam miêu tả, cũng có thể biết loại này tương lai. Thật thông minh, ngươi nghĩ châm ngòi ta cùng Cổ Hiên đại nhân quan hệ. Loại này pha lê giống nhau yếu ớt quan hệ cần ta đến trêu chọc sao? Ta chỉ là biểu thị cho ngươi xem cuối cùng sẽ là kết quả gì. Trương Lam hời hợt nói. Ta biết kết quả của ta. Không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Nghĩ cuộc đời của ta. Phong quang qua. Quẫn bách qua. Nhưng chưa hề bị ngươi dạng này nhục nhã qua. Sinh cùng tử đối với ta mà nói đã không trọng yếu. Trọng yếu là. Ta muốn ngươi trả giá đắt. Liên cắn răng nghiến lợi nói. Thời gian thoáng qua liền mất, chiếu rọi Eden mặt trời lần nữa xuống núi, hắc ám một lần nữa giáng lâm phiến đại địa này. Cổ lão kéo hoa đèn đường sáng lên, nghe hồng thống trị tòa hòn đảo này. Đêm, không cách nào làm cho Eden thiếp đi, chỉ là tiêu chí lấy cuồng hoan bắt đầu. Trên đường phố dòng người trở nên càng phát ra nhiều người. Đến, Liên gia hiệu Trương Lam dừng lại. Xoay trái, hướng về phía trước nhìn, Trương Lam nghe lời làm theo, xuất hiện ở trước mắt chính là một tòa cự đại kiểu dáng châu Âu cung điện hình kiến trúc. Phía trên danh tự ghi rõ nó liền là Eden Liên bang Ngân hàng. Thử qua phạm tội sao? Liên hưng phấn nói, pháp luật đều là từ người đương quyền chế định, ta sống bản thân liền là một loại tội ác a. Trương Lam không có vấn đề nói. Như vậy thì đến điểm kích thích đi. Hiện tại ta muốn ngươi đi đoạt ngân hàng. Không cần nhiều thiếu tiền. Từ trong kim khố cầm 100 vạn đồng liên bang ra. Toàn bộ hành trình không cho phép sử dụng vũ khí. Còn có Ripper tay. Ta chỉ cấp ngươi 1 giờ. Làm không được. Cũng có bổ cứu phương thức. Giết sạch trong ngân hàng tất cả mọi người. Cứng rắn đoạt. Liên khó được ra một đạo lựa chọn cho Trương Lam. Ngươi đang vũ nhục đầu óc của ta sao? Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Trương Lam nơi tay bề ngoài thiết lập đếm ngược. tiến vào trong ngân hàng, đã tới gần đóng cửa, giống như cung điện to lớn trong đại sảnh cũng không có cái gì khách nhân. Hiện tại mọi người cũng đã quen dùng lưới điện tử bưng xử lý tài vụ tình huống. Cần đến ngân hàng xử lý nghiệp vụ đa số đều là đại tông tài chính. Liên bang bên trong ngân hàng bảo an tình huống có thể nói là thư giãn không có giới hạn. Đại khái bởi vì có thể ở tại Eden đều thuộc về siêu cấp kẻ có tiền. Căn bản không có tất yếu đi đoạt ngân hàng, mà lại tất cả nhập cảnh nhân viên cũng sẽ trải qua nghiêm ngặt si tra. Cũng từ trên căn bản ngăn cản sạch phát sinh loại này vụ án tỷ lệ. Cho nên tại cái này trong ngân hàng, căn bản cũng không có cái gì toàn mật phong quầy hàng. Hoặc là súng ống đầy đủ bảo an hệ thống, dùng lưu hoa kim loại làm thành tượng trưng hàng rào. Bất kỳ người nào hầu như không cần phí khí lực gì liền có thể lật qua. Mấy cái đánh ngáp bảo an, mặc dù có phối súng trường, nhưng bên hông đạn dược biểu hiện đều là cao su đạn dược. Chỉ có trấn nhiếp tác dụng. Trương Lam ngồi ở chờ khu, nhìn quanh bốn đi, tất cả camera đong đưa tần suất, góc độ, lập tức ở trong lòng thành lập nên một bộ kỹ càng quá trình. Liên quan tới cái này liên bang ngân hàng tài liệu cặn kẽ. Thông qua lục soát chương trình đã chọn đọc tài liệu ra. Hiện ra tại Trương Lam dùng thủy tinh tấm biểu hiện trên màn hình. Trương Lam từ trong tư liệu lật ra liên bang ngân hàng hành trưởng điện thoại. Trực tiếp đánh qua, người tốt, ta là Tiêu Giao thành ngoại giao sảnh người phụ trách Trương Lam. Ta tìm ngươi có khoản buôn bán đàm. Đại khái là giá trị 1.000 ức đồng liên bang tả hữu A. Không cần tới đón ta. Ta ngay tại các ngươi trong ngân hàng. Trương Lam nói xong cúp điện thoại. Không có 3 phút. Cồng cành ngân hàng hành trưởng mang theo một phiếu chủ quản. Liền cùng tiếp giá công đoàn từ khu hành chính vọt ra. Cấp tốc vây quanh ngồi trong đại sảnh Trương Lam bên cạnh. Còn kém phù phù một chút quỳ gối Trương Lam trước mặt. Trương Lam đại nhân đại giá quang lâm. Thật là làm cho chúng ta cái này ngân hàng nhỏ bồng tất sinh huy a. Ha ha ha, cồng cành hành trưởng ha ha ha nịnh nọt nói. Liên bang ngân hàng ngang qua toàn cầu, tại ngài trong miệng biến thành ngân hàng nhỏ cũng là quá khiêm tốn. Hành trưởng đại nhân, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Trương Lam nhìn xem đồng hồ, đã qua 15 phút, thời gian đang gấp đứng dậy. Đương nhiên có thể, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Trương Lam cứ như vậy tại đường hẻm hoan nghênh bên trong đi tới hành trưởng văn phòng. Một đám chủ quản một đường đều tại cúi đầu khom lưng. Cuối cùng lại ngay cả tự giới thiệu thời cơ đều không có. Cứ như vậy bị cự tuyệt tại ngoài cửa. Lớn như vậy hành trưởng trong văn phòng. Chỉ có cồng kềnh hành trưởng. Còn có một cái đầy đặn thư ký phụ trách pha trà. Nhìn vậy được dài mặt mày hớn hở dáng vẻ. Coi như Trương Lam tại chỗ đem bí thư kia làm. Hắn cũng chỉ sẽ ở một bên cố lên hò hét mà thôi. Trương Lam lại đối nước trà cùng muội tử đều không có hứng thú. Đứng ở to lớn ngăn chứa cửa sổ sát đất trước, ngắm nhìn chính là ngoài cửa sổ vô địch kênh đào cảnh đẹp. Hành trưởng đại nhân, ngài hẳn phải biết, Tiêu Giao Thành sắp thành lập Hắc Odin kim loại trung tâm giao dịch sự tình a. Trương Lam đưa lưng về phía hành trưởng nói. Đương nhiên biết được, hiện tại toàn thế giới không ai không biết đại sự như thế đi. Hành trưởng cũng biết, Tiêu Giao Thành sắp trở thành toàn cầu kiếm lợi nhiều nhất thành thị. Mặc kệ quá khứ như thế nào, về sau Tiêu Giao Thành nhất định như mặt trời ban trưa. Nếu như nó có thể một mực tồn tại, như vậy ngài hẳn là cũng biết khổng lồ như vậy tài chính lưu lượng. Đặt chúng ta Tiêu Giao Thành trong ngân hàng cũng là cực kỳ không an toàn. Tiền mặt lưu thông, chỉ là trang nhiều tiền như vậy, chúng ta đều cần xây lại một chỗ to lớn kim khố. Trương Lam ném ra mình mồi câu, kia rất không cần phải, chúng ta liên bang ngân hàng liền có thể toàn quyền thừa gánh ngài tài chính lưu động vấn đề an. Toàn, ha ha ha, hành trưởng đã mắc câu rồi. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Cho nên hôm nay đặc biệt thụ nữ vương bệ hạ ủy thác. Đến đây hiệp đàm một chút tương quan công việc. Trương Lam hai tay đeo tại sau lưng, xoay người lại, lắp lên hắn túi áo bên trong giam khống cơ khí người ghi chép phát sinh hết thảy. Xin hỏi ngài cái này Eden Liên bang ngân hàng kim khố phun ra nuốt vào lượng có thể lớn bao nhiêu? Trương Lam đại nhân xin yên tâm, ta Eden Liên bang ngân hàng làm liên bang ngân hàng chủ lực ngân hàng. Có được toàn cầu lớn nhất kim khố cùng an toàn nhất hệ thống an ninh. Coi như phát sinh thế chiến, cũng nhất định có thể bảo hộ ngài tài chính an toàn. Hành trưởng vỗ to mọng bộ ngực bảo đảm nói, ta đương nhiên tin tưởng hành trưởng đại nhân cam đoan, nhưng là ta cần đối khổng lồ như thế lượng tiền bạc phụ trách. Cho nên, ta muốn nhìn ngài kim khố, không biết có thể, Trương Lam trực tiếp cắt vào chủ đề. Cái này, hành trưởng có chút khó khăn. Không dối gạt Trương Lam đại nhân, chính phủ liên bang có quy định, kẻ ngoại lai loại muốn tiến vào kim khố, cần chứng giám hội đặc thù phê văn mới có thể nhập bên trong. Nếu không là trái với tài chính đảm bảo pháp điều lệnh. Thật tiếc nuối, ta biết hành trưởng có hành trưởng lo lắng, nhưng nữ vương bệ hạ bàn giao ra lệnh cho ta cũng rất đơn giản. Tìm một nhà kim khố an toàn ngân hàng hợp tác. Ngài kim khố ta cũng không thể nhìn, đành phải đi tìm cái khác ngân hàng trò chuyện chút. Nếu như ta nhớ không lầm, tại toàn bộ Eden còn có hai nhà hòa thuận ngài tề danh ngân hàng. Không biết bọn hắn nơi nào kim khố phun ra nuốt vào lượng đủ tư cách hay không? Trương Lam nói xong thở dài liền muốn đi. Chậm, công cành hành trưởng kêu lên, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.